Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Võ giả hiệp hội. Tạ Vĩnh Cường: Chờ xem. Tiêu Diêu tán nhân kỳ thật vẫn rất ngoài ý muốn. Hắn hôm qua mới tản đi Trương Phàm năng lượng trong cơ thể. Theo lý thuyết, cho dù Trương Phàm có thể khôi phục, vậy cũng ít nhất cần đều hơn 10 ngày sau. Cũng chính là, này 10 ngày trong, Trương Phàm trong cơ thể căn bản không có năng lượng, ngoại trừ thân thể cường độ xa xa mạnh hơn người bình thường ra. Từ các phương diện khác tới nhìn, hắn hoàn toàn chính là một người bình thường, cho nên Tiêu Diêu tán nhân mới có chút coi thường, không có tự mình giám thị Trương Phàm, lại không nghĩ rằng Trương Phàm chỉ dùng một ngày liền đã hoàn toàn khôi phục, này tốc độ khôi phục cũng quá nhanh. Tiêu Diêu tán nhân đương nhiên không biết, Trương Phàm tiểu thành cấp bậc kim thân quyết, ngoại trừ có thể tăng cường thân thể nhẫn nhịn tính bên ngoài, còn có thể gia tăng thật lớn Trương Phàm thân thể tế bào hoạt tính, do đó để cho thân thể của hắn năng lượng khôi phục cực nhanh. Bất quá Tiêu Diêu tán nhân cũng không nóng nảy. Bởi vì hắn biết, Trương Phàm là trốn vào tái sinh vật không gian, mà căn cứ hắn đối với tái sinh vật không gian rất ít một chút lý giải. Hắn biết người trốn vào tái sinh vật không gian là vô pháp tại hiện thực thế giới di động. Cũng chính là, Trương Phàm hiện tại từ vị trí nào tiến nhập tái sinh vật không gian, tương lai sau khi đi ra, vẫn sẽ xuất hiện ở vị trí nào. Hơn nữa, Trương Phàm đi vào thời điểm là vội vàng đi vào. Căn bản không mang lương khô các loại, lấy Trương Phàm trung cấp võ giả thể chất, không ăn không uống dưới tình huống, nhiều lắm là ở bên trong kiên trì 2 tháng. Cũng chính là, tại hiện thực thế giới, chỉ cần 1 ngày, hắn sử dụng lần nữa xuất hiện. Bởi vậy, Tiêu Diêu tán nhân mới khiến cho tên sát thủ kia liền ở tại chỗ trông coi. Đồng thời lại nhiều phái hơn 20 cái sát thủ, một chỗ tiến nhập cái huyệt động kia, lặng chờ Trương Phàm xuất hiện. Cùng lúc đó, Trương Phàm tiến nhập tái sinh vật không gian, trong nội tâm cuối cùng là ổn định xuống, nhìn trên mặt đất rơi kia 7 miếng đá năng lượng, cùng trên bàn trên mai kia mặt có lỗ đen đá năng lượng. Trong lòng của hắn không khỏi có cảm giác thoải mái lật ra cảm giác. Tiêu Diêu tán nhân lão già kia, đem mình bắt được ảnh nguyệt tổ tổng bộ, muốn bức bách chính mình cho hắn dựng tái sinh vật không gian. Chờ mình dựng sau khi hoàn thành, lão già này rất có thể thực sẽ đem mình cắt miếng nghiên cứu. Hiện tại được rồi, chẳng những không có từ trong chính mình đạt được tái sinh vật không gian, ngược lại trả lại bồi thường lên 8 miếng đá năng lượng. Đều mấy tháng chính mình không đi ra, lão già kia đoán chừng muốn làm tức chết. Lúc này, ngoại trừ này 8 miếng đá năng lượng, trong góc còn có 2 mai đá năng lượng, đây là lúc trước từ trên núi lửa trong huyệt mộ lấy được. Cũng chính là, hiện tại Trương Phàm tổng cộng có 10 miếng đá năng lượng. 10 miếng đá năng lượng tất cả đều dựng tái sinh vật không gian. Ấn mỗi khối đá năng lượng có thể thừa nhận mình tại bên trong đợi 1 tháng. Vậy chân có thể đủ ở bên trong đợi 10 tháng, mà chính mình dừng lại ở tái sinh vật trong không gian. Tu vi cũng là có thể đề thăng. Có thể nghĩ, những năng lượng này thạch, tuyệt đối đủ chính mình tấn thăng đến cao cấp võ giả. Hơn nữa này 10 tháng, tương đương với tái sinh vật trong không gian 50 năm a. 50 năm trong, Trương Phàm có lòng tin, đem tất cả vũ kỹ đều luyện đến đại thành. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng không có 100% nắm chắc từ Thi Sơn đào thoát. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất, còn là liên hệ một người. Nếu như nói ai có thể đem mình cứu ra đi, vậy cũng chỉ có người này. Lần hai sinh vật trong không gian, vô pháp dùng nano đồng hồ cùng ngoại giới thư từ qua lại. Bất quá liên hệ người này, căn bản không cần nano đồng hồ. Trương Phàm lúc này lấy ra kia Trương Tạ Vĩnh Cường cho hắn siêu cấp VIP tạp. Này Trương VIP tạp, cũng là dùng đá năng lượng làm thành, cùng tái sinh vật không gian đồng dạng, cho nên Trương Phàm nghĩ đến, dùng hẳn là có thể liên lạc với Tạ Vĩnh Cường. Hắn hướng kia siêu cấp VIP Kali rót vào năng lượng, rất nhanh, kia siêu cấp VIP tạp phía trên, một hồi năng lượng ba động xuất hiện, sau đó một đảo từ năng lượng ngưng tụ mà thành thân ảnh xuất hiện ở Trương Phàm trước mặt. Đạo thân ảnh này tuy từ năng lượng ngưng tụ mà thành, nhưng nhìn lên lại cùng chân nhân giống như đúc, chính là Tạ Vĩnh Cường. Rất hiển nhiên, đây là Tạ Vĩnh Cường phân thân. Theo Tạ Vĩnh Cường theo như lời, này đạo năng lượng phân thân có được bản thể hắn nhất thành thực lực. Bất quá dù cho chỉ có bản thể nhất thành thực lực, đối phó đỉnh phong võ giả cũng đủ rồi. Hơn nữa này đạo phân thân cùng bản thể là ý niệm tương thông. Trương Phàm bây giờ cùng hắn đối thoại, liền tương đương với cùng Tạ Vĩnh Cường bổn nhân ở trò chuyện. Trương Phàm, ngươi còn sống? Tạ Vĩnh Cường phân thân hiển lộ rất kinh ngạc. Đúng vậy a, may mắn còn sống. Trương Phàm hồi đáp, ngươi ở chỗ, ta cái này phái người đi đón ngươi. Trương Phàm cười khổ một tiếng. E rằng có tổng giám đốc ngươi tự mình đến một chuyến. Tạ Vĩnh Cường không có bất kỳ do dự, nói thẳng, không có vấn đề, ngươi ở đâu? Tử Sơn. Trương Phàm hồi đáp. Tạ Vĩnh Cường khẽ giật mình, sau đó hỏi, Trương Phàm, ngươi trung thực nói cho ta biết, Ảnh Nguyệt tổ tổ 2, 3 tổ cùng 5 tổ, có phải hay không ngươi diệt? Ừ, bọn họ muốn truy sát ta. Ta đương nhiên muốn diệt bọn hắn. Trương Phàm hồi đáp. Tạ Vĩnh Cường sắc mặt phân thân trở nên ngưng trọng lên, trầm ngâm. Trương Phàm cũng không nói gì, chờ hắn trả lời. Sau một lát, Tạ Vĩnh Cường phân thân nói, Trương Phàm, chuyện này ta không giúp được ngươi. Sau khi nói xong, Tạ Vĩnh Cường phân thân trong chớp mắt biến mất. Trương Phàm sững sờ. Lúc trước võ giả hiệp hội không giúp hắn, hắn ít nhất trả lại cảm thấy có thể lý giải. Thế nhưng là Tạ Vĩnh Cường lại cũng không tới cứu hắn. Cái này để cho hắn lại là phẫn nộ, lại là khó hiểu. Lấy Tạ Vĩnh Cường thực lực, muốn đi đến Tử Sơn cứu mình, hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa chính mình đã từng cho hắn trì qua bệnh, hắn cứu mình cũng là chuyện đương nhiên, tuyệt đối không nghĩ được. Này Tạ Vĩnh Cường lại cũng sẽ là loại người này. Hắc hắc. Sau một lát, Trương Phàm lần nữa phát ra hai tiếng cười lạnh. Quả nhiên, làm người vẫn không thể quá chăm chú. Cái gì đem mình làm bằng hữu, cái gì đem mình làm thiên tài, cái gì danh dự hội trưởng, những cái này chẳng qua là xây dựng ở trên lợi ích quan hệ. Một khi phát hiện gây bất lợi cho bọn họ, những người này hội lập tức bỏ qua chính mình, bảo toàn bọn họ. Võ giả hiệp hội sao? Tạ Vĩnh Cường sao? Ta Trương Phàm cùng các ngươi không để yên. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nắm tay dần dần nắm chặt, thẳng đến một lát sau, hắn mới đưa tâm tư thu trở về. Tại đây dạng một cái thế giới trong, chỉ có dựa vào chính mình, có bản thân cường đại lên mới là duy nhất đường ra. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lúc này đem kia Trương đấu thú trường siêu cấp VIP tạp cũng làm thành tái sinh vật không gian. Tấm thẻ này hiện tại cũng chỉ có công dụng. Sau đó, Trương Phàm thử tiến nhập những cái này tái sinh vật không gian. Chỉ là thử rất nhiều lần, lại vô pháp tiến nhập những cái này tái sinh vật không gian. Hắn hiểu được, tái sinh vật không gian là vô pháp trồng lên. Hắn vốn đã lần hai sinh vật trong không gian, vô pháp ở trong cái không gian này lại tiến nhập tiếp theo giai tái sinh vật không gian. Xem ra, chỉ có thể đều tái sinh vật không gian tiêu hao sau khi xong, lại tiến nhập một cái khác tái sinh vật không gian. Nghĩ tới đây, Trương Phàm tại cái này tái sinh vật trong không gian bắt đầu luyện tập lên khai sơn quyền. 11 mai đá năng lượng, 55 năm, hắn có lòng tin đạt tới cao cấp võ giả, cũng đem sở hữu vũ kỹ đều luyện đến đại thành.